Boy and Girl siêu quậy. Chương 9, gặp lại Nick. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại lớp học, hôm qua có vui không? Nam Tây vừa cầm cuốn sách vừa quay sang chỗ Nhi hỏi. Vui, Nhi nhớ lại nụ hôn tối hôm qua liền đỏ mặt. Thấy Nhi đỏ mặt, Nam cũng không nói gì nữa, chỉ quay người lại vị trí cũ, tay giờ giờ cuốn sách vừa cười mỉm. Giờ ra chơi có một đám học sinh bu quanh lớp học của bọn nó. Thì ra là có người hẹn gặp Thảo. Trải qua hết 4 tiết cuối cùng cũng hết giờ. Bọn tao đi cùng mày. Có gì còn giúp đỡ? Mi, không, Thảo, nhưng mày ở lại một mình tao không yên tâm. Nhi, Thảo im lặng, mày có biết ai hẹn mày không? Chi, biết, Thảo, ai, Thư, không cần biết, Thảo, con này. Mày ăn nói kiểu gì đấy? Mi, bọn mày đi về đi. Có gì tao kể cho sau. Thảo, tao không về, Mi, tuy, nhưng đừng đi theo dõi tao. Thảo, Mi. Thảo đi tới khoảng đất sau trường. Mi cũng theo sau và bất ngờ rẽ vào đoạn khác. Mi đang không hiểu gì thì cột đầu óc cô bé tối sầm lại và đằng sau cô bé là Thảo. Xin lỗi, nhưng chuyện của tao, hãy để tao giải quyết. Đôi khi con người ta biết quá nhiều hoặc tò mò quá nhiều cũng không tốt. Thảo, 5 phút sau, Vũ nhận được tin nhắn từ số lạ. Đến trường đưa cô ta về. Và bây giờ cậu đến cổng trường thấy Mi ngất ở đó và đưa về. Sau trường, đến hơi muộn, thật không đúng phong cách của mình gì cả. Thảo, thôi ra đi, chơi trốn tìm suốt 3 năm vẫn không chán sao hả? Lâm Hải Vi, Thảo nói tiếp bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay, thật khá khen cho một Hoàng Thiên Thảo. Cô gan nhỉ, cô gái có tên Lâm Hải Vi nói. Nói, mục đích cô tới đây hôm nay có việc gì? Thảo, tôi thấy cuộc sống của cô hơi tốt đẹp cho nên tới pha thêm chút vị cho nó thôi mà. Vi, bây giờ cô muốn giở trò gì đây? Thảo, cô có nhớ cái người có tên Hà Duy Khánh không? Vi, nhớ, thì sao? Thảo, thì có muốn gặp lại người yêu cũ không? Vi, thế nào cũng gặp. Thảo hơi nhếch mép, thông minh, Vi, anh à, mau ra đây với em đi. Vi nói tiếp với giọng ẻo là, chào người yêu cũ, Khánh, chào, Thảo, thế nào, đẹp đôi chứ, Vi, im lặng, chúng tôi sắp làm đám cưới. Vi và Khánh, liên quan quá, Thảo, tôi muốn mời cô tới dự hôn lễ vào ngày 21. Hay và cho chúng tôi lời chúc. Khánh, ok, Thảo khẽ nhếch môi và đôi mắt từ trong veo trở nên sắc lẹm. Được, tôi sẽ tham gia, vậy tôi có được phát thiệp và mời bạn trai đi cùng không vậy? Thảo, được, Khánh, ok, Thanh, bạn phản bội và người bạc tình. Goodbye, chắc chắn tôi sẽ tới dù bất cứ giá nào. Thảo quay lưng đi bỏ lại hai người kia với sự ngạc nhiên. Họ định là làm cho Thảo đau buồn nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hết chương 9, cách chương.